tôi đến bộ giao thông tìm người điều tra chiếc xe đó. Cái tên Dennis đó thật sự rất xảo quyệt. Hắn cứ đi quanh co suốt, cuối cùng lại tìm được một nơi camera không quay đến được chạy mất. Chúng tôi nghi ngờ hắn đã gỡ biển số xe xuống, sau đó tạm thời phun sơn mới cho xe. Lợi Nam cau mày nói, mất dấu rồi. Thật là mất mặt. Tề Tiểu Tô đã có sự chuẩn bị tâm lý. Dẫu sao tên kia có thể ở đó mai phục cô lâu như vậy, chứng tỏ khá có bản lĩnh rồi. Cô coi hắn là một đối thủ. Nhưng nhất định sau lưng Dennis có người sai khiến. Nói cho cùng cô và Dennis không thù không oán. Căn bản không cần thiết phải lấy mạng ra chơi như vậy. Anh đã sai người qua bên đó tiếp tục kiểm tra camera rồi. Nước sơn mới nhìn kỹ là sẽ nhìn ra được. Có thể bắt được tên đó. Lợi Nam lại nói. Anh vất vả rồi. Tề Tiểu Tô nói với Hàn Dư. Điều hết người ở thành phố đi qua đây đi. Hàn Dư gật đầu. Tôi sẽ lập tức gọi họ tới ngay. Chị Linh. Công ty chi nhánh phát triển nhanh. Em muốn Thịnh Tề tiến nhanh nhất vào thủ đô. Tề Tiểu Tô cân nhắc một lúc nói. Còn nữa, chị điều hai trợ lý bên thành phố đi qua đây giúp chị đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, thuốc khống chế tên Dennis đó như châu đất xuống biển, có tìm thế nào cũng không tìm được. Điều này cũng khiến cho mấy người Tề Tiểu Tô ngoài việc cảm thấy thất bại ra còn có chút bái phục. Đối với hệ thống Tiểu Nhất mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nó chịu đả kích như vậy. Không ngờ có người có thể tránh được sự theo dõi của nó. Đương nhiên, ở bên liên minh các hành tinh thì rất có khả năng. Mặc dù nó tự xưng là trí tuệ nhân tạo mạnh nhất ở liên minh, nhưng dù nó là trí tuệ nhân tạo toàn năng, cũng có thể ở một vài phương diện nào đó sẽ không bằng những trí tuệ nhân tạo chuyên về một loại kỹ năng nào đó. Nhưng nơi này là thế kỷ 21. Ở thời đại đối với nó mà nói là cổ lỗ sĩ. Vậy mà nó lại có lúc cảm thấy bất lực như thế này. Hệ thống Tiểu Nhất có chút bi thương. Tối hôm đó lúc Tề Tiểu Tô đang ngồi ở phòng sách lập kế hoạch, hệ thống Tiểu Nhất tự kiểm điểm sâu sắc, nói khoảng 10 phút. Đại ý chính là cũng có thể vì năng lượng của nó không đủ, hoặc là thời đại này tương đối cổ lỗ sĩ, nó là vật ngoại lai, suy cho cùng thì rồng mạnh không thắng nổi rắn nhà. Tề Tiểu Tô bị làm cho dở khóc dở cười, giơ tay nói, dừng, Tiểu Nhất, tôi biết rồi, tôi cũng không trách cậu mà. Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở cô, đó chính là, quả thật không thể cứ ỷ lại vào hệ thống Tiểu Nhất mãi được. Bản thân cô phải cố gắng, người của cô cũng phải cố gắng. Còn nữa, ngược lại cô có nghĩ tới một chuyện, Tiểu Nhất, cậu có nhớ Trương gia và một thế lực thần bí cậu không tra được không? Giờ tôi đang nghĩ, liệu Dennis có phải là do hai nhà đó tìm đến không? Nếu như bọn họ có cao thủ, vậy sẽ có thể giải thích được việc tại sao Dennis có thể tránh được thiên nhãn của cảnh sát giao thông. Còn nữa, tại sao có thể biết được chính xác lúc nào tôi sẽ ra khỏi cổng trường nữa? Còn về khoảng thời gian mai phục cô, Tề Tiểu Tô có suy đoán thế này, đối phương là một người cực kỳ lợi hại. Đầu tiên là tra được ngày cô phải thi. Sau đó lại tra được cô đã bị thương. Với suy luận này, ngày đó chắc cô sẽ thi xong ra sớm về trước. Nghe trộm điện thoại của Hàn Dư là có thể biết cô đã gọi Hàn Dư đến đón. Sáng hôm đó Dennis mai phục ở trên sân thượng sẽ có thể chuẩn bị tốt ngay lúc đó. Nếu như suy đoán của cô không sai, vậy thì chứng tỏ rằng có một đối thủ mai phục trong bóng tối còn đáng sợ hơn Nghê Hào và Bạch Thế Tuấn, lúc nào cũng có thể ra tay với cô. Nhưng cô đã động đến ai đâu chứ? Đối phương thật sự lợi hại như vậy hà tất phải làm khó dễ một con tép như cô. Ở thành phố đi thì còn dễ hiểu, ở thủ đô cô tạm thời chưa gây trở ngại cho ai cả. Cũng không đắc tội ai hết. Cho nên, điểm này cô không thể nào nghĩ ra được. Nhưng nếu như là Trương gia hoặc là thế lực thần bí kia thì ngược lại có thể giải thích được. Đó chính là vì chuyện năm đó. Bởi vì chuyện của miếng ngọc lục bảo kia. Như vậy cô càng cảm thấy nghi ngờ. Miếng ngọc lục bảo kia rốt cuộc có bí mật gì? Chuyện này cô nhất định phải tra cho rõ ràng. Một lát sau hệ thống Tiểu Nhất mới nói. Rất có khả năng. để tôi gọi điện thoại cho Bạch Dư Tây, cậu xem bây giờ chỗ anh ta có người nghe trộm không? Có lẽ bây giờ Bạch Dư Tây sống cũng không dễ dàng gì, vụ án 3 năm rưỡi trước cha lâu như vậy, nhưng càng lúc càng mù mờ, anh ta bị vụ án đó gây áp lực, không thở nổi. Không có, bây giờ hình như anh ta đang ở quán bar một mình, nghe bên kia rất ồn ào. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 10 rưỡi tối rồi, anh ta còn một mình ở quán bar uống rượu giải sầu à. Cô cầm điện thoại lên gọi qua đó. Ban đầu Bạch Dư không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhạc trong quán rượu quá lớn, bên cạnh còn có người đang ồn ào. Đến khi anh ta muốn ra ngoài vào nhà vệ sinh, ra khỏi phòng khách, đi qua lối đi qua nhà vệ sinh đèn hơi mờ, muốn xem thời gian nên lôi điện thoại ra xem, có một cuộc gọi nhỡ. Vừa nhìn thấy là điện thoại của Tiểu Tô, anh ta lập tức dừng bước, cảm thấy hơi rượu đã uống trước đó xông hết lên đỉnh đầu, có chút choáng váng, tay hơi run gọi lại cho cô. Tiểu Tô, em tìm tôi có chuyện gì thế? Nói xong câu này, anh ta liền muốn tát cho mình một cái. Có biết nói chuyện không hả? Không có chuyện gì thì không thể tìm anh ta à? Trời mới biết anh ta muốn tìm cô nhưng không dám chủ động gọi điện thoại cho cô đến thế nào. Thầy Bạch, em đoán thầy đang uống rượu ở quán bar phải không? Bạch Dư Tây giật mình, sao em biết? Em nghe được tiếng nhà, mà vừa rồi thầy không nghe điện thoại. Tề Tiểu Tô cười khẽ, sao thế? Đây là mượn rượu giải sầu đấy à. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, Bạch Dư Tây tựa như nhớ tới cô gái hồi đó bị đám Hoàng Vũ Chân truy đuổi, va vào lòng anh ta. Tất cả chuyện ngày đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Trong nháy mắt, cô đã bay ra khỏi thành phố đi, dương cánh bay đến nơi cao hơn, xa hơn, rộng hơn rồi. Không coi là mượn rượu giải sầu. Bạch Dư Tây hoàn hồn lại. Trước kia có một khoảng thời gian anh ta rất hy vọng cô sẽ gọi tên anh ta, nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy cô gọi mình là thầy Bạch cũng rất tốt rồi, như vậy giống như là kỷ niệm một lần va chạm vận mệnh ở nhất trung kia. Chỉ là cảm thấy trong nhà hơi ngột ngạt, ra ngoài cho có hơi người thôi. Anh ta ở nhà trọ một mình, cả phòng quạnh quẽ, lại không ngủ được, ở nhà chỉ suy nghĩ linh tinh. Không bằng đi ra ngoài nghe ồn ào một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện, quạnh quẽ vẫn cứ quạnh quẽ. Bây giờ một cuộc điện thoại của cô đã như cứu vớt anh ta. Gần đây cô Dương thế nào ạ? Cô ta vẫn vậy, có điều cuộc sống riêng có chút thay đổi. Cô ta đang ầm ĩ đòi ly hôn. Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi lạ. Không phải Thái Viễn Chí chồng của Dương Linh Linh vẫn luôn là cái bộ dạng cặn bã đó sao? Nhiều năm trước kia Dương Linh Linh vẫn luôn chịu đựng, bây giờ mới phát hiện không chịu được nữa à? Cô không nhịn được hỏi, chắc không phải là vì thầy đấy chứ? Mắt Bạch Dư Tây hỗn loạn, thở dài nói, không phải, không liên quan đến tôi. Gần đây Dương Linh Linh hơi xa lánh tôi, chắc không phải là tôi nhạy cảm đâu. Không phải vừa nói vẫn như cũ đấy sao? Xem ra vẫn có chút thay đổi rồi. Có phải là cô ấy đã phát hiện được gì đó không ạ? Không. Bạch Dư Tây suy nghĩ một chút nói. Nói đến đây, tôi cảm thấy hơi lạ. Không giống như cô ta phát hiện ra chuyện gì. Ngược lại tôi cảm thấy giống như cô ta nhận được chỉ thị gì đó. Khiến cho cô ta thay đổi như vậy. Bởi vì tôi nhìn ra được. Cô ta không thật sự muốn xa lánh tôi. Mặc dù bây giờ anh ta không có tư cách giải thích cái này với cô, nhưng Bạch Dư Tây dừng một lúc, vẫn nói, thật ra chúng tôi không có gì với nhau hết, có thể là trước kia không có ai quan tâm cô ta như vậy, cho nên tôi chỉ quan tâm cô ta nhiều hơn chút, cô ta đã rất cảm kích rồi, liền hướng về phía loại cảm kích này, cô ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà xa lánh tôi mới đúng. Tề Tiểu Tô cân nhắc một lát, nói, vậy có phải bây giờ có thể khẳng định một điểm, sau lưng cô Dương có người? Có thể khẳng định được chuyện này, hơn nữa đối phương còn không phải là người bình thường. Tôi nghi ngờ đối phương cho Dương Linh Linh dùng thuốc. Dùng thuốc? Đúng, có lúc cô ta sẽ xuất hiện một loại trạng thái ngẩn ngơ, cho dù là quyết định rất nhỏ cũng phải nghĩ rất lâu, hơn nữa cũng thay đổi ý kiến rất nhanh. Tôi đã từng hỏi bạn bên ngành y, nói có thể loại thuốc kia đã khiến cô ta bị ảnh hưởng không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, quan hệ kinh người. Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô im lặng hồi lâu. Thấy cô yên lặng, Bạch Dư Tây lại nói, còn nữa, qua một thời gian điều tra lâu như vậy, tôi còn có thể khẳng định một điểm, vụ án lớn năm đó trong đội của chúng tôi, người sau lưng có thể có chút liên quan đến chân tướng tai nạn xe của bố mẹ em. Thầy nói rõ hơn chút xem. Tề Tiểu Tô dựa ra phía sau, day day chán. Bạch Dư Tây nói, em nghĩ xem, vụ án lớn đó của chúng tôi, Dương Linh Linh là nhân chứng, nhưng cô ta hoàn toàn quên mất chuyện đó. Bất kể tôi nghe ngóng thăm dò thế nào cũng đều nhìn ra được cô ta thật sự quên mất rồi. Sau đó bố mẹ em bị tai nạn xe, thế nào cô ta cũng nhìn thấy, bởi vì kết quả tra được là lúc đó cô ta cũng ở đoạn đường đó. Nhưng chuyện này cũng như vậy, bất kể tôi hỏi thế nào thì cô ta cũng đều giống như đã quên hết rồi. Em nghĩ đi, sao có thể đúng lúc như vậy chứ? Trừ hai chuyện này ra, chuyện ở hai khoảng thời gian đó tôi cũng đã từng thăm dò rồi, nhưng cô ta đều nhớ cả. Bạch Dư Tây nói, vậy có phải từ một phương diện khác, hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không? Hoặc là nói, người sau lưng có liên quan, có lẽ chính là cùng một người, hoặc cùng một nhóm người. Tim Tề Tiểu Tô không khỏi run lên. Kết luận này đúng là rất có khả năng. Cô hoàn toàn không ngờ, chân tướng tai nạn xe của bố mẹ mình lại có liên quan đến vụ án Bạch Dư Tây vẫn luôn điều tra. Chuyện này càng chứng tỏ rằng bố mẹ cô không phải vì Tôn Long mà bị tai nạn xe. Mặc dù đúng là Tôn Long lái xe khi đã uống rượu, nhưng rất có thể gã ta chính là một người bị oan. Nghĩ đến những việc Tôn Long đã trải qua trước đây, nghĩ đến gã ta liều sống liều chết trả 30 vạn đó, nghĩ đến cái chết của Tôn Long, nghĩ đến mẹ của Tôn Long, lòng dạ Tề Tiểu Tô ngổn ngang trăm mối. Kiếp trước cô thật sự chẳng biết gì cả, cứ sống vô tri vô giác như vậy, tất cả chân tướng đều bị chôn giấu. Nếu như không phải là hệ thống Tiểu Nhất để cô được sống lại, cô cũng chết ở trong tay tên cướp đó rồi. Cộng thêm cái chết của Đồng Ý Thành, vậy cả nhà bốn người bọn họ thật sự là đều chết oan uổng, không ai có kết quả tốt cả. Nghĩ đến đây, Tề Tiểu Tô không khỏi rùng mình. Em vẫn còn nghe đấy chứ? Tiếng Bạch Dư Tây làm cô bừng tỉnh, anh ta hơi lo lắng hỏi, không sao chứ? Bây giờ nhắc tới bố mẹ cô, có phải sẽ khiến cho cô cảm thấy rất đau buồn không? Suy cho cùng thì cũng mới có mấy năm. Nhưng thật ra Tề Tiểu Tô đã không còn đau khổ như mọi người nghĩ nữa. Dù sao thì đối với cô mà nói, thật ra đã qua rất nhiều năm rồi. Mặc dù trong lòng vẫn đau, nhưng bây giờ cô đã kiên cường hơn rất nhiều rất nhiều. Em đây, em không sao. Thầy Bạch, vậy thầy vẫn sẽ tiếp tục điều tra chứ ạ? Đương nhiên rồi. Bạch Dư Tây quả quyết nói không chút do dự. Thầy có cần giúp đỡ gì không? Tề Tiểu Tô hỏi. Chuyện này có liên quan đến bố mẹ cô, đương nhiên cô không thể không quan tâm được. Bây giờ thì không cần. Bạch Dư Tây dừng một chút nói, Tiểu Tô, đến lúc đó Thịnh Tề sẽ chuyển trọng tâm đến thủ đô à? Nhất định phải mở công ty chi nhánh. Vậy em nhất định phải cẩn thận Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào nhé. Sao thầy lại nói thế? Giờ nhắc tới bố mình mà anh ta gọi cả họ cả tên như vậy. Xem ra quan hệ của hai bố con càng ngày càng kém rồi. Chuyện này, nếu em có thời gian thì nói chuyện với Trúc Tường Đông một chút. Bây giờ thế lực của cậu ta rất mạnh, ở thành phố Cây từng bước xâm chiếm Nghê Hào, giống như tích góp sức mạnh rất nhiều năm đột nhiên tập hợp lại khai hỏa với Nghê Hào vậy. Bởi vì suy cho cùng Nghê Hào vẫn còn chút uy trong giới, Trúc Tường Đông lại biết đối nhân xử thế, nghĩa khí hào phóng hơn lão ta. Cho nên rất nhiều người đều bắt đầu dựa vào cậu ta. Nghê Hào đang liên tục tháo chạy khỏi thành phố Cây. Cho nên gần đây lão ta và Bạch Thế Tuấn qua lại càng mật thiết hơn. Hình như hai kẻ đó đang bàn bạc cũng muốn tiến quân vào thủ đô. Tề Tiểu Tô suýt nữa muốn chửi bậy. Hai người đó là âm hồn không tan à? Cô đến thủ đô, bọn họ cũng muốn đến. Sau khi ngắt điện thoại với Bạch Dư Tây, cô lập tức gọi điện cho Trúc Tường Đông. Trúc Tường Đông nói không khác Bạch Dư Tây là mấy, Khác biệt duy nhất chính là hắn rất vui. Đây là chuyện tốt mà Tô bảo bối của tôi. Ăn nói tử tế vào. Trúc Tường Đông ha ha cười lớn. Em nghĩ xem, hai tên này đều hẹp hòi lại thù dai. Cho dù em ở đâu cũng nhất định không bỏ qua cho em đúng không? Vậy thì thay vì để bọn họ núp trong bóng tối xa xôi, không bằng để cho bọn họ đến thủ đô, đặt bọn họ trong tầm mắt của em. Đến lúc đó bọn họ muốn làm gì, em liếc mắt một cái là thấy ngay, trực tiếp giết luôn. Như vậy không phải tốt hơn à? Còn một điểm nữa, thủ đô ấy à, dưới chân thiên tử, nếu như bọn họ làm chuyện gì, lúc nào cũng có thể chọc tới rất nhiều chỗ không dễ động đến. Đến lúc đó nói không chừng không cần em ra tay đã có người giúp em diệt bọn họ rồi ấy chứ. Nghe vậy hình như cũng có lý. Nhưng anh không sợ vì muốn tiêu diệt bọn họ mà tôi chọc tới người không dễ chọc. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể giúp mấy lão đó giết tôi à? Ha ha ha, không thể nào, tôi tin em. Tin tưởng kiểu gì vậy hả? Tề Tiểu Tô tức giận nói, Trúc lão đại bây giờ thì ghê gớm rồi, đã có thể ép Nghê Hào ra khỏi thành phố cây rồi. Đây không phải là vì có em sao? Em là đại ân nhân của tôi, Nghê Hào còn tưởng tôi sợ lão ta nữa chứ. Không bị lão nắm thóp nữa, tôi lập tức tổ chức phản công. Xem đi, không phải bị tôi đánh cho tơi bời, tan tác rồi à. Tề Tiểu Tô tỏ ý cạn lời với hắn. Có điều, ngay từ đầu nhìn thấy Trúc Tường Đông cô đã biết hắn tuyệt đối không phải loại người cam tâm khuất phục. Cho dù không có sự giúp đỡ của cô, cuối cùng hắn cũng nhất định sẽ thành công. Chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Hai cuộc điện thoại tối này mang đến cho cô quá nhiều tin tức. Sau khi ngắt điện thoại cô cũng không còn tâm trí đâu mà học nữa. Cũng không còn sớm. Hệ thống Tiểu Nhất giục cô đi ngủ. Cô nhìn điện thoại. Thiếu soái không gọi đến. Nhưng hệ thống Tiểu Nhất bên đó đã sớm liên lạc thay rồi. Dưới sự yêu cầu của cô, nó không để lộ chuyện cô gặp tập kích. Chuyện cô bị thương lại càng không nói. Nếu không cô sợ thiếu soái sẽ lập tức vứt công việc lại mà chạy về mất. Cô không muốn vì chút chuyện này của mình mà ảnh hưởng đến anh. Không phải là chuyện gì lớn cả. Qua hai ngày nữa anh về rồi nói cũng không muộn. Bây giờ cô bị thương, huấn luyện ngày mai đành phải gián đoạn. Tề Tiểu Tô cảm thấy cũng hơi sầu não về chuyện này. Chuyện ngày hôm nay, nếu như thân thủ của cô mà kém hơn chút thì cô đã là một người chết rồi. Điều này lại khiến cho cô cảm thấy, có khổ có mệt đi nữa cũng vẫn phải cố gắng huấn luyện. Ngủ đến 6 giờ 40 phút sáng, đối với cô mà nói đã coi như là một giấc dài hiếm hoi rồi. Nhưng Tề Tiểu Tô không ngờ mấy người lợi nam lại chuẩn bị đội ngũ hộ tống cho cô khoa trương như vậy. Toàn bộ người ở thành phố đi đã đến, bởi vì xe của cô bị đưa đi sửa lại, lợi nam tạm thời tìm một chiếc xe có lắp kính chống đạn cho cô chứ. Hàn Dư lái xe, Đồng Sán ngồi ở ghế phụ, trước sau còn có một chiếc xe chở đám người hoàng tử. Hơn nữa, lợi nam còn âm thầm phát súng cho Hàn Dư và Đồng Sán. Sau khi lên xe, Đồng Sán đưa cho cô một cái áo may ô chống đạn. Lợi sở trưởng bảo cô mặc vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, học sinh đặc biệt Tề Tiểu Tô cạn lời nhận lấy cái áo chống đạn kia. Màu xanh đậm, kiểu áo may ô, có thể điều chỉnh, nhẹ hơn so với tưởng tượng của cô. Nhưng hôm nay cô mặc áo len bó màu vàng nhà. Bên ngoài mặc một cái áo ngắn nhỏ màu kem. Cái áo này phải mặc thế nào đây? Mặc sát người. Áo len bó không thể mặc thêm ở trong nữa rồi. Mặc bên ngoài, áo len bó cộng thêm áo may ô chống đạn xanh đậm, lại khoác thêm áo khoác nhỏ. Mẹ ơi, ăn mặc kiểu gì thế? Mặc vào để lát nữa người cả trường đều nhìn cô chằm chằm à. Cảm giác giống như tinh tinh trong sở thú ấy. Nói thật, Tề Tiểu Tô cự tuyệt từ tận đáy lòng. Sau đó Đồng Sán lại đưa một cái áo khoác rộng qua, nói, lợi sở trưởng nói. Tối qua phu nhân đã đặc biệt đi dạo phố mua cho cô, mặc áo chống đạn trước rồi mặc thêm cái này vào sẽ không nhìn ra được. À, lại còn đặc biệt đi mua quần áo cho cô. Lúc này Tề Tiểu Tô có muốn cự tuyệt cũng không đành lòng nữa. Sự cảm kích đối với một người, đôi khi biểu hiện ở việc không cự tuyệt ý tốt của đối phương. Mặc xấu chút,

đầu Tề Tiểu Tô đã đầy vạch đen. Sau đó cô thấy Doãn Hỷ Chính đang cầm một chồng bài thi đi tới. Doãn Hỷ Chính sụ mặt, vừa rồi bạn học nào bị bạn học này mắng là khốn kiếp, mời đứng lên. Cả lớp yên lặng, anh nhìn tôi nhìn anh, ngẩn hết ra. Trước ánh mắt sáng rực của Doãn Hỷ Chính, Tề Tiểu Tô vô cùng hiên ngang đứng lên. Đệt, cô chọc đến ai rồi hả? Làm xong bài thi còn phải làm đồ khốn kiếp nữa. Sau khi cô đứng lên, cả lớp mới hiểu được, lập tức bùng nổ. Không phải chứ? Bạn học dự thính giải ra hai câu kia à? Không thể nào. Doãn Hỷ Chính giơ bài thi của Tề Tiểu Tô đặt ở trên cùng lên. Phía trên là 99 điểm đỏ tươi rất chi nổi bật. Đúng, em ấy làm được. Nhưng vì trong đó có hai bước không viết kỹ cho nên tôi trừ của em ấy một điểm. Còn nữa, cũng là vì sợ 100 điểm sẽ làm mất mặt các em. Thầy giáo kiểu gì thế? Đúng là trâu bò mà. Tề Tiểu Tô, lên nhận bài. Tề Tiểu Tô đi tới, cầm lấy bài thi kia, lại nghe Doãn Hỷ Chính nói. Còn các cô các cậu năm mấy đến bảy mấy điểm, không có một ai có thể vượt qua được 80 điểm. Còn không biết xấu hổ khiêu chiến một học sinh dự thính. Tuần này, mỗi người thêm 100 đề lớn nữa. Mỗi ngày tan học mà chưa làm xong thì đừng có về. Cả lớp lại lần nữa kêu rên. Thế này thì đau khổ quá đi. Nhưng sao học sinh dự thính này lại biết làm chứ? Ánh mắt mọi người nhìn Tề Tiểu Tô đều xanh cả lại. Lại nghe Doãn Hỷ Chính trầm giọng nói. Nhìn đi, có nhìn nữa mấy đứa cũng vẫn phải mời bạn ấy ăn cơm. Tan học lớp trưởng thu tiền, mỗi người 200 tệ. Địa điểm, bạn học Tề Tiểu Tô chỉ định. Tề Tiểu Tô, đừng khách sáo. Tề Tiểu Tô cười vui vẻ, không khách sáo ạ. Em thích nhất là ăn tiệc lớn. Tiểu nhân đắc chí a. Có mấy bạn học lại hét to lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, chí khí là cái gì? Có lẽ là cường độ ngăn chặn và quản lý của trường trung học phụ thuộc đối với loại tin đồn này rất mạnh. Buổi sáng lời đồn vẫn còn xôn xao, đến buổi chiều đã lắng xuống rồi. Mà đối với đám bạn học lớp 12 tháng 3 chân chính có thể tiếp xúc với Tề Tiểu Tô thì bị thành tích của cuộc thi lần này đả kích nặng nề. Không ai quan tâm đến cái tin đồn nhảm đó nữa cả. Tất cả đều đang thảo luận phải phân phối 100 đề lớn trong vòng một tuần thế nào. Còn có người giới thiệu nhà hàng thích hợp để liên hoan cho Tề Tiểu Tô nữa. Đúng rồi, trước kia em họ tớ đã từng đến thành phố đi. Nghe nói ở đó có một nhà hàng tên là Thịnh Tề Ngọc Tu. Đồ ăn ở đó rất ngon. Nếu như bọn họ đến thủ đô mở chi nhánh thì tốt quá. Một nữ sinh đeo niềng răng nhìn xuống đất nói. Tề Tiểu Tô nhớn mày. Không ngờ danh tiếng của Thịnh Tề Ngọc Tu đã truyền đến thủ đô rồi. Thật ra đến thủ đô mở chi nhánh cũng chưa chắc không được. Tớ cũng đã nghe nói qua danh tiếng của Thịnh Tề Ngọc Tu rồi. Cậu họ tớ đã từng ăn ở đó. Nói ông chủ của cậu ấy thích nhất đến đó ăn cơm. Thường xuyên lái xe 2 tiếng đến thành phố đi để ăn. Có điều cho dù Thịnh Tề Ngọc Tu mở chi nhánh ở thủ đô, 2.000 tệ của chúng ta cũng chẳng gọi được mấy món đâu. Nhất định là không tụ tập nổi. Tề Tiểu Tô nói, sau này đi, sau này có cơ hội, tớ thu 2.000 tệ rồi làm một bàn thật ngon. Học sinh cả lớp đều cười vang, nói như nhà hàng đó là của cậu ấy. Lại còn 2.000 tệ làm một bàn thật ngon. Tề Tiểu Tô bị xem thường sờ sờ mũi.